Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện lần trước, các em đã được nghe về câu chuyện cuộc đời của Võ Tòng. Nó giống như một bộ phim kiếm hiệp và cũng là một thân phận bị vùi dập dưới ách thực dân phong kiến. Nhưng khác với ông hai, Võ Tòng vùng lên đánh trả lại tên địa chủ gian ác và kết quả là bị bỏ tù, mất tự do, mất vợ, mất con. Võ Tòng bỏ làng vào tận rừng sâu, gần như cách biệt với cuộc sống con người. Song cả Võ Tòng lẫn ông hai đều không nằm ngoài ngọn gió cách mạng đang tràn tới mọi miền quê hương. Hóa ra, hai con người tưởng như xa lánh cuộc đời ấy lại có cách đánh giặc riêng. Bây giờ mời các em lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Đất rừng phương Nam. Người trong xã vốn ghét tên địa chủ hống hách, khấp khởi chờ xem cuộc rửa thù bằng máu lần thứ hai. Nhưng họ đã thất vọng. Gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt, bỏ làng ra đi. Những người đa sự quả quyết rằng chính gã đã mang tên Võ Tòng từ lúc sách dao đến nhà việc chịu tội. Còn như những chữ bùa xanh lè xâm sàn rực trên người gã, và gã trở thành một người giỏi võ từ lúc nào, thì có kẻ nói đó là mới có từ lúc gã đi giang hồ. Hơn 10 năm sống trơ trọi giữa rừng, mặc dù cũng có nhiều người đánh tiếng mai mối cho gã, nhưng tuyệt nhiên Võ Tòng không để mắt tới một người đàn bà nào nữa. Ở trong rừng lâu năm chảy tháng, gã ngày càng trở nên kỳ hình dị tướng. Nhưng ai cũng mến gã ở cái tính tình chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp lại mình không. Điều đó mà nuôi tôi đã quả quyết nói một cách chắc chắn như vậy. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Lũ. Chúc các bạn nghe về. Chú Võ Tòng vẫn ngồi đó đối diện với tía nuôi tôi bên bếp lửa. Tiến nuôi tôi với tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía, bật thử sợi dây nỏ trên đầu ngón tay nghe pưng pưng, rồi lại đặt xuống. Chú Võ Tòng rót rượu ra bát uống một ngụm, treo bát giang cho tiến nuôi tôi và nói: con dao găm của anh hai cùng với cánh nỏ này thừa làm nên chuyện, mình cần gì tới súng. Mấy thằng nhát gan mới cần súng, vì súng ở xa cũng bắn được mà, phải không anh hai? Tôi thì tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ, tôi ghét tiếng nổ lắm. Như cái bận tôi làm vừa rồi đấy, tách một tiếng chết ngay thằng giặc Pháp dâu sồm, mà cái thằng đứng cách 5-6 thước không hay biết gì cả. Tới chừng tôi mò ra tháo cây tiểu lên nghe động sột soạt, nó mới quay lại thấy tôi, liền bắn tôi một phát súng mút nhưng trượt. Tiếng súng của nó bắn ra mà cha con chúng nó hoảng lên, hò hét chạy lung tung mới buồn cười chứ. Tôi xách cây tiểu liên bay vào rừng, chờ tối mò trở ra. May sao cái thây thằng dâu xồm còn nằm thẳng cẳng đấy, đợi tôi đến lột hộ bộ quần áo kaki. Khi lọt lòng mẹ nó chui ra như thế nào thì bây giờ nó chui nằm xuống đất cũng như thế ấy, cho được thủy chung như nhất. Tôi chỉ lấy cái quần để che sổ xấu xa của con người thôi anh hai à. Còn cái áo và khẩu tiểu liên tôi biếu cho anh em lính đằng mình đấy. Trong giọng nói bỡn cợt của Võ Tòng có pha đượm một nỗi buồn chua chát, khiến tôi ngồi vừa nghe vừa nhìn bếp lửa cháy riu riu mà không khỏi bùi ngùi. Chú em cầm hộ cái lọ muối chỗ vách kia đưa dùng qua chút. Chú Võ Tòng đổi giọng, vui vẻ bảo tôi. Khi tôi cầm lọ muối đến thì thấy chú đã ngồi xổm xuống cạnh bếp, tay mở nắp vung trên chiếc nồi ra. Trong nồi một thứ thuốc gì đang sôi cuồn cuộn, đen nhánh và dẻo quánh như nhựa tráng đường, tỏa lên một làn khói mỏng xanh xanh, mùi hăng hắc. Võ Tòng không quay lại, chỉ với tay nhón lên mấy hạt muối trong lọ tôi cầm đến. Chú bỏ một hạt muối vào món thuốc đen nhánh đang sôi. Hạt muối nổ tách một tiếng, bắn ngay ra khỏi nồi. Được rồi đấy. Chú Võ Tòng nói xong bỏ nốt những hạt muối còn lại vào nồi rồi xoa xoa tay đứng dậy. Tiếng nổ lách tách bánh da giòn tan chung quanh nồi thuốc. Bây giờ chú mới đến bên vách, rút ra một bó tên tre đã vót sẵn, cầm từng chiếc tên nhúng đầu nhọn vào nồi thuốc, vừa xoay vừa lăn, cho thuốc quấn đều lớp vào đầu mũi tên. Xong một chiếc, chú xếp ra trên cái nong. Và chú tiếp tục cầm một chiếc tên khác, đưa lên, nhèo mắt ngắm, nắn nắn lại như lần trước. Tôi đứng xem người thợ săn áo thuốc tẩm độc vào đầu tên một cách say sưa, đến nỗi không dám thở mạnh. Vào khoảng cuối canh năm thì ngót 50 mũi tên tre đã tẩm thuốc xong và lớp thuốc áo ngoài đầu tiên cũng vừa khô mặt. Nắm thấy không còn dính tay, chú Võ Tòng chọn ra 20 chiếc, sát vào một bao tên làm bằng ống nứa khô. Chỉ dày ra một tí đủ chết ngay anh Hải ạ. Nhưng thuốc này có thể uống được, đau bụng quằn quại, nuốt vào một tí là khỏi ngay lập tức đấy. Đau mấy cũng khỏi. Tôi nghe mà phát lạnh xương sống, tôi không thể nín được, buột miệng nói. Lỡ trong mồm, trong dạ dày hay trong ruột bị lở loét gì mà nuốt vào thì bỏ mạng, chú ạ. Võ Tòng chăm chăm nhìn tôi một lúc rồi cười lớn. Chú em nói ngẫm cũng đúng, nhưng mà những người nghèo, những người không ăn bậy, ít khi đau mồm và đau dạ dày lắm. Bên ngoài trời rạng dần, đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây chung quanh lều. Chú Võ Tòng trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi tôi. Cứ như tình hình này thì chúng nó sẽ mò tới đây thôi. Tôi quý anh hai là bậc can trường nên mới dám chọn mặt khởi vàng. Chứ những mũi tên độc này mà lọt vào tay một người hèn nhát thì nó sẽ gây tác hại nhiều đấy. Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là còn e bà chị ngại điều nguy hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta. Tiến nuôi tôi vội đỡ lời. Chú phòng xa như vậy cũng phải, đàn bà nhà tôi còn mê tín dị đoan, tin có trời có Phật. Nhưng về cái gan dạ thì chú cứ tin ở tôi, bà không thua anh em ta một bước nào đâu. Vậy thì tôi có lỗi với chị Hai quá. Võ Tòng nói cách thành thật. Hôm nào tôi sẽ sang chơi, ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được. Tôi đã bước xuống cởi dây buộc xuồng mà con vượn bạc má còn chạy theo ra cửa, nhe răng nháy nhó dọa tôi. Tiến nuôi tôi đập đập tay vào lưng chú Võ Tòng. Xin đa tạ chú, đa tạ chú. Có gì đâu anh hai, vì nghĩa chung mà. Tiến nuôi tôi lưng đeo nỏ, hông buộc ống tên bước xuống xuồng. Tôi cầm dầm bơi nhưng còn ngoái lên, nói với. Chào chú ạ, hôm nào chú sang chơi nhớ mang theo một con nai hay một con heo rừng bé bé, chú nhá. Thế nào cũng có chứ, chú nuôi đầy rừng, muốn con cỡ nào chú bắt cho đúng con cỡ ấy. Chú Võ Tòng vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi dài. Tía con chúng tôi bơi đi, ước độ hơn 2.000 thước thì bị cạn, không bơi được nữa. Phải dùng xào chống xuồng lướt trên mặt bùn xăm sắp nước. Năm nay rừng khô sớm đấy, mọi năm dạo này nước còn ngập ngang bụng. Tía nuôi tôi vừa nói vừa dướn người thọc mạnh chân xào xuống tận lớp đất sét cái. Hai tay nắm chặt đầu xào, đầy xuồng trườn tới. Trông đi một lúc nữa, khắp cái lung còn nhiều nước. Tiến nuôi tôi bảo vác đồ lề lên bờ, rồi ông nhận xuồng chìm xuống nước và vớt lục bình, vớt răm phủ lên để xuồng khỏi bị nẻ nắng. Quanh co trong rừng chẳng biết đâu là đâu. Thế mà chỉ chừng một giờ sau, tiến nuôi tôi đã dắt tôi ra đúng chỗ bụi cây tra. Chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rũ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi lá hương tràm bị hun nóng dưới ánh mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các tràng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp, mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng gió vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngọt ngọt, nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đằm vào ánh nắng ban trưa, khiến cho người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi trốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào một giấc ngủ chẳng đợi chờ. Tôi đã ngủ một giấc dài như vậy sau khi tía con chúng tôi đã lấy mật đầy vào hai thùng sắt đây. Cái hồi bé của tôi cũng chết vừa vun gọn những bánh tráng sắp mà tôi đã tỉ mỉ vắt thành những cục tròn tròn như trứng ngỗng. Tôi ngồi tựa lưng vào một thân cây lá rậm xùm xòa, lơ mơ nhìn những làn tơ nhện mỏng tang rung rung trong ánh nắng. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế sang chiều, mọi thứ tiếng động xung quanh tôi đều nghe như không rõ rệt, đều như bị nén lại, đùng đục không một chút âm vang. Một thứ vắng lặng mơ hồ, rất khó tả. Tôi còn đang chăm chú lắng nghe tiếng quạt cánh của một con ong vàng mà không thấy nó đâu, thì bỗng nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Chúng bay rất thấp, là lả trên ngọn cây. Khi tôi vừa kịp nghe thì chúng đã tới rồi. Ba con cổng cộc đen xì ấy vòng ra bờ sông lượn trở lại, đào mấy bận như vậy, rồi bỗng nhiên nối nhau bay đi mất. Một hồi lâu lại nghe tiếng động cơ, và từ trên những chòm bay thật cao, chúng thình lình xuất hiện ra, đâm bổ xuống. Lửa chớp chớp, súng liên thanh nã đạn xuống rừng nghe inh tai chát óc. Rồi hàng loạt bom nổ ầm ầm, chuyển động cả một vùng rừng ban nãy còn lặng phắc như tờ. Đất dưới chân tôi rung rinh như trực sụp xuống. Ba chiếc tàu bay phóng pháo to tướng sơn màu trắng bay chậm rì rì thành một dọc dài, trông rõ cả hiệu cờ ba sắc dưới cánh, lừ lừ tiến đến. An ơi, nằm xuống mau, nó thả cái gì đen đen xuống đó kia, nó thả... Tiếng đôi tôi chưa kịp nói dứt câu, vội đẩy tôi nằm dí xuống cỏ. Tôi đã có kinh nghiệm lúc còn chạy tản cư. Hai khuỷu tay tôi chống xuống đất đỡ bộ ngực lên, đầu cúi gằm xuống trước. Tôi dán sát thân mình vào đất như con thằn lằn. Nếu có bom nổ gần cũng khỏi bị dội tức ngực vì sức chấn động. Phật phật, tiếng gì vậy? Sao nghe không có tiếng nổ? Chắc là bom lép, đừng ngốc đầy dậy nghe con. Tiếng đôi tôi vừa bảo tôi như vậy. Trong lúc tôi chưa kịp ngóc đầu lên thì bỗng nghe tiếng nuôi hét một tiếng gọi An ơi. Chưa bao giờ tôi nghe ông kêu to như vậy. Một thứ tiếng kêu rụng rời, đầy khủng khiếp kinh hoàng. Giặc đốt rừng rồi con ơi. Tiếng nuôi tôi tay vớ cầm chiếc nỏ, tay lôi tôi nhộp dậy. Một màn khói đen cuồn cuộn dựng lên trên dãy rừng dọc dài theo sông. Mùi dầu bay tới chỗ chúng tôi khét lẹt. Lửa đỏ đã bốc lên vượt khỏi những đầu cây tràm cao nhất ngoài phía bờ sông. Tiếng động cơ vẫn gào rú khủng khiếp trên đầu chúng tôi. Chúng không còn bắn xuống nữa, chỉ nghe tiếng phật phật. Lửa cháy khắp bốn phía rồi, tiếng sậy nổ lép bép nghe gần lắm. Gió quạt hơi nóng rừng rực đến tận chỗ chúng tôi. Làm sao khiêng hai thùng mật tía ơi? Tôi tiếc của kêu lên. Chạy thoát thân đã. Tiếng đôi tôi vứt cái nón đang đội trên đầu xuống, tay chỉ cầm chiếc nỏ, lôi tôi chạy ngược hướng gió, nơi ngọn lửa bắt đầu tràn đến chúng tôi. Lửa đây ở đó, đừng chạy về phía đó tía ơi. Thoát ra mau lên, cố lên, may ra còn kịp. Tiếng đôi tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa lôi tôi. Khói xông vào mắt cay xè, không mở ra được. Tôi cứ nhắm mắt chạy theo tiếng đôi tôi. Tay tôi nắm bàn tay ông chặt cứng, không dám lơi ra. Hốt nhiên, tôi nghe có tiếng chân chạy dồn dập trên đất như tiếng giày khua. Tía ơi, tây đuổi theo sau lưng nhiều quá. Tây đâu mà tây, cứ chạy đi. Mặc cho tiếng nuôi tôi quát, tôi vẫn cứ ngoái đầu trông lại. Trời ơi, không phải tây. Trong khói mù nhô ra một con heo đầu đàn cao gần bằng con bò. Lông gáy dựng ngược, mũi ngước lên thở phì phì, làm cho hai cái nanh dài chỗ khóe mép vươn ra như hai lưỡi dao găm. Rồi vun vút tràn đến một bầy heo rừng, con lớn con bé tranh nhau chạy, sống lưng nhấp nhô tràn tới như một làn sóng mực. Nai co giò phóng qua những lùm cây thấp, hươu, chồn bông lau, cáo mèo, tất cả những con thú bốn chân trong rừng đều nhắm mắt nhắm mũi tranh nhau chạy. Thỉnh thoảng một vài con gì không biết cứ chạy đâm bổ vào người chúng tôi. Chân tôi đạp lên một khúc lưng con vật gì trơn trơn, to như bắp chuối. Tôi bị hất một cái mạnh, lảo đảo chối tới trước. Một con chân gió uốn lưng trườn tới, đầu cất cao hơn ngọn dậy, ngoằn ngoèo lướt hút vào bụi cây tra tùm. Lâu lâu lại gặp một con rắn to phóng ngược hướng gió, chắn ngang đường chúng tôi. Thế con tôi phải chạy tránh chúng, cũng có lúc cứ mặc kệ, nhảy bừa qua, bất chấp cả những cái đầu phồng mang rẻ đét đang lắc lư phun nọc phì phì. Khỉ, vượn, nhọc nổi, cuống quýt kêu lách chách trên cây. Một con vượn bạc má bồng con nhảy xuống đất, cố chạy theo vết chúng tôi. An ơi, gắng chạy nghe con. Tí nuôi tôi không ngớt động viên tôi, nhưng hai chân tôi cứ khuỵu xuống. Tí nuôi tôi lôi tôi chạy một lúc nữa, lội qua hai cái lạch nước khá rộng, thì tai tôi đã nghe lùng bùng, mắt hoa lên, trời đất quay cuồng chung quanh. Tôi cảm thấy mang máng rằng lúc tôi gục xuống một bờ cỏ, tiếng nuôi tôi đã vực tôi cõng lên lưng. Cả người tôi bị sốc lên sốc xuống dữ tợn. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đống cỏ khô, dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đong đưa, để lọt một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một, từ một nơi xa thẳm nào. Không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng như khuya lắm. Tiến nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống. Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con, đừng ngồi dậy, dễ bị choáng đầu lắm. Đây là đâu vậy tía? Xa lắm. Mình vào gần tới đầm lầy rồi. Lửa tắt chưa tía? Còn cháy, nhưng xa lắm. Còn cứ vững bụng, chỗ này lửa không cháy tới đâu. Còn khát không con? Khát lắm, tía ơi. Con đã uống nhiều nước rồi đấy. Vì mệt quá còn bị ngất đấy thôi. Chẳng sao đâu, để tía đi lấy nước cho con. Gần hay xa vậy tía? Đằng kia thôi, con cứ nằm đây mà. Trong ánh tối lờ mờ, tiếng nuôi tôi mò mẫm cởi chiếc túi sa beo bên lưng xa, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sụt soạt khuất dần trong túi. Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi sa beo vào lưng y như tiếng nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào. Lâu lâu hốt nhiên đến bật đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô, tôi vừa mừng vừa sợ. Tía về đấy hở tía? Tôi vụt hỏi to lên. Tía đây, có nước rồi An ạ. Tía nuôi tôi vừa đáp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng. Hai tay ông bưng lên một chiếc lá muôn đựng đầy nước. Tôi kề miệng vào chiếc lá uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn mà phảng phất mùi cỏ. Nhưng tôi uống tới đâu thấy mát rượi tới đó. Tiến nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tàu, bật lửa lên đốt hút mấy hơi dài. Ông đặt chiếc nò lên đùi, vừa ngồi hút vừa cầm một nhánh cây nhỏ, cua qua cua lại đuổi mũi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mình bẩy đau nhức như dần. Tôi lơ mơ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cỏ và cả con nuốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay, đứa con chúng tôi còn chưa về. Chắc má nuôi tôi và thằng cỏ ở nhà lo lắm. Tôi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe túi nuôi tôi gọi. An! Một tiếng cộc lốc. Bàn tay ông nắm lấy tay tôi lùi phát dậy. Trèo lên cây sung mau đi con. Cọp hở tía. Tôi vụt tỉnh hẳn, hỏi ngay. Mau đi, nghe tiếng con chim lệnh rồi. Tôi ôm cây sung trèo lên. Mọi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi, không bám vào thân cây trèo lên được. Tiến đôi tôi đưa bàn tay lên đỡ gót chân tôi, để tôi lấy chỗ dựa. Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chặng ba, ông dướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông, đu người phóc lên. Tôi đã có thể truyền trên các nhánh cây, lần lên cao một mình được rồi. Tiến đôi tôi ngồi lại chỗ chặng ba, tay cầm nỏ đưa mắt xuống quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiêng vòng tới. Bong bong cròi cròi. Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng bong bong cròi cròi âm vang rất xa, dường như một thứ tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng, tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật. Nó bay kêu chỗ nào có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những oan hồn bị cọp ăn nhập vào chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những oan hồn kia mới đi đầu thai được. Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ. Vậy mà không hiểu sao, bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi. Bịa đấy, làm gì có. Thằng cò cười cười, vênh mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhức. Hễ nằm đâu là nó cứ há họng ra cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn giòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó như con nhồng con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó. Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè, trứng chẳng khôn hơn vịt đâu. Mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao thế hử cò? Thằng cò chẳng những không hãi mà còn nhe răng cười hì hì. Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má à. Má nuôi tôi vung tay làm một cử chỉ phản đối yếu ớt. Ôi thằng cha đó thì trời cũng không sợ. Cọp vật hắn còn không chết thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua. Dẫu thế nào mặc lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Tiếng bong bong cròi cròi vang dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe mỗi lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ làng vàng trong khu rừng này chẳng chịu bay đi. Tía ơi, lên đây với con. Tôi gọi khẽ thôi, chẳng dám gọi to. Tía lên ngay. Tí nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắc vào nhánh cây. Thế cho khỏi ngã con ạ. Lửa còn cháy dữ quá hở tía. Còn cháy nhiều. Xa lắm, ánh lửa còn bừng lên nhiều chỗ. Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây. Một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu líu xíu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác không tìm về được nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đấy chăng. Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về. Tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tía nuôi tôi thì còn lo gì chuyện lạc rừng. Chà, lúc này mà có con luốc ở đây thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tía nuôi tôi buộc tôi vào cành cây. Có lẽ tôi đã rơi xuống đất. Tiếng bong bong cròi cròi kêu vang dội ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng, cọp. Tiếng nạt dội vang rừng, con chim vụt bay đi mất. Có một mùi khét lẹt và tiếng chân chạy sụt soạt trên lá ổ ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng. cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào đó có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm má nuôi tôi ngồi đan sỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về ma cọp. Đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà thợ rừng nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới lạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó, người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mời lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá, phải khua thùng thiếc ầm ĩ, hò hét đuổi cọp chạy đi. Một chốc sau lại thấy nó lẽo đẽo đi theo thuyền, mà người đàn bà thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại. Khi họ tới chỗ lấy củi, bây giờ người chồng mới tháo dây cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi, không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa, chẳng việc gì. Tưởng là con cọp đi rồi. Ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sồ ra, cắt đứt cuống họng người đàn bà. Người chồng và đứa con vung dựa xông vào cướp thây, chém trúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi mà bây giờ nước chiều cũng xuống cạn sát lạch, để thuyền không ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thây vợ ta thôi. Số vợ ta rất cũng đành. Lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ, buồn rầu nghĩ vậy. Chôn thì cọp đến bóc mà, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trông. Chờ mai sáng nước chiều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền trở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi xung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên như người, còn hai chân trước thì với với cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thây ma treo trên cành cây lại cười hắc hắc. Tiếng nuôi tôi đang xe khai bên trống, nghe thế bèn dừng lại, hứ một tiếng. Bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thê nó đã vồ thì có. Ừ, mang thê về nhà rồi, nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm. Còn chuyện cái thê ma cười cũng có, nhưng sự thật không phải vậy. Có mà lại không phải, vậy thì ông cứ nói không có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng, ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tía nuôi tôi giải thích. Có cười, nhưng không phải là cái thây ma cười, mà giống chim khắc ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằn lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng trên cái cây có treo xác người. Thế cọp chồm lên, con chim kêu khắc khắc, thì mình cho là thây ma cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe tiếng con chim khắc kêu, có khi sợ vãi cướp ra quần đấy. Thế tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi à? Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua, còn vặn lại. Lúc bây giờ có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật, dễ tin. Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin. Bà cứ tin tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không? Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng cò và tôi tuy không tin, nhưng đứa nào cũng ức.